Vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 48, dựa vào vai anh, 1, góc truyện audio.com. Buổi sáng John Seok nhanh chóng báo cho cả nhà biết Kahi đã tỉnh ngay lập tức cả nhà liền kéo nhau lên thăm cô. Trong cái phòng bệnh đông vui như cái chợ, mẹ à con không sao, bà Beck ôm Kahi chặt quá, khiến cô suýt nữa nghẹt thở. Cô buông mẹ mình ra, trong nháy mắt nhận thấy, mới vài ngày mà mẹ cô tiều tụy hẳn đi. Đúng là chỉ có mẹ thương cô nhất trên đời. Ăn xoài này cháu, bà Kim ở bên cạnh vô cùng cảm thấy ngứa mắt, bà cũng lo cho Kahi, cũng chăm sóc Kahi, nhưng một giây con bé cũng không chịu nhìn bà. Tại sao chỉ mình bà Beck được ôm Kahi chứ? Bà dù sao cũng là mẹ Kahi mà. Cô nhận lấy đĩa xoài, ngoan ngoãn ăn một chút cũng lễ phép nói. Cháu cảm ơn, chỉ nhiêu đây thôi cũng đã khiến bà Kim cảm thấy lâng lâng, trong lòng bà đã thầm nhủ dù thế nào cũng phải rước Kahi về nhà mới thôi. Ưn Di nãy giờ chưa nói câu nào, cô nàng bày ra vẻ mặt vô cùng tội lỗi nép sau lưng Yang Min, sau đó liền bị Kahi gọi đến. Tất nhiên Ưn Di cảm thấy rất tội lỗi, nếu cô không đi mua đồ liền có thể ở bên cạnh bảo vệ Kahi rồi. Ngốc, người ta là nhắm đến tớ, chẳng may cậu đi cùng tớ, không những không thể bảo vệ tớ mà còn bị vạ lây thì sao? Hơn nữa, nếu cậu xảy ra chuyện anh Yang Min hẳn rất đau lòng đấy. Kệ hắn, liên quan gì đến tớ chứ? Ưn Di bĩu môi, cô nàng chẳng thể nào tin được hai chữ, xót xa, của Yang Min, nhưng mà Kahi bị như vậy, cũng có người xót xa đến từng mảnh ruột ấy chứ. Vừa nghĩ Ưn Di vừa đảo mắt qua chàng trai rảnh rỗi đang ngồi ở góc phòng một cái. Cô nàng thở dài, thật không hiểu nổi, chừng nào thì hai người họ mới yêu nhau đây. Kahi cười nguy hiểm, thật ra cười như vậy cho ngầu một chút thôi, chứ cô cũng chẳng có mưu sâu kế hiểm gì cho cam. Ngoại trừ mẹ cậu ra thì anh John Seok có vẻ lo lắng nhất đấy. Ưn Di nói tiếp, cậu bị vùi dưới tuyết, chính anh ấy tìm thấy cậu. Hơn nữa vì bơi tuyết tìm cậu nên đầu ngón tay anh ấy chảy máu hết cả. Trông anh ấy cứ như đang lo cho người tình ấy. Ưn Di nhủ thầm trong lòng, là anh ấy khuyên mẹ cậu về nghỉ ngơi, cũng là người chăm sóc cậu nhiều nhất. Kahi gật đầu trong lòng rất cảm động, ừ tớ sẽ cảm ơn anh ấy, nhưng mà anh ấy làm vậy đâu phải vì muốn cậu cảm ơn. Ưn Di nắm chặt hai tay của Kahi, cô nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Kahi. Anh ấy đang lo cho cậu, muốn bảo vệ cậu, còn không phải là vì anh ấy có tình cảm với cậu sao? Sao vậy anh? Hai tay John Seok đút túi quần, bước chân đang theo sau Im Jin đi trên hành lang cũng theo người đi trước mà dừng lại. Im Jin một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại móc túi quần lấy ra một điếu thuốc khác chưa châm lửa, đưa ra trước mặt John Seok tỏ vẻ. Chú có hút thuốc không? Thôi, em không hút đâu. John Seok tiêu sái từ chối. Hồi trước tuy chưa đến tuổi nhưng cậu đã uống rượu, may là uống ở nhà. Bây giờ còn hút thuốc trên sân thượng lộ liễu thế này, chỉ sợ sau này có nhiều xịt căng đan vớ vẩn nữa. Ngoan, Im Jin gật đầu hài lòng, anh tựa lưng lên lan can, bày ra bộ mặt bất cần đời. Chú định tính sao với con bé Ja Yeon đó? John Seok bình tĩnh nhìn vào gương mặt an tĩnh của Im Jin. Tuy gương mặt cả lơ phất phơ như vậy, nhưng trong ánh mắt có thể thấy vài tia giận dữ. Quả nhiên, Im Jin rất thương em gái. Kahi muốn bỏ qua em cũng không muốn truy cứu. John Seok nhún vai, con bé biết chuyện à? Im Jin ngạc nhiên hỏi. Em có cảm giác như thế? John Seok nói tiếp, nói chung thì cứ bỏ qua, dù sao gia đình họ Lee cũng chưa chắc đã không truy cứu. Im Jin nghe rồi gật đầu một cái. Góc truyện audio.com. John Seok còn tưởng anh sẽ nói gì, không ngờ anh hút xong điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, sau đó đi xuống cầu thang, đã thế còn tỏ vẻ rất khinh người. John Seok nhìn anh đi khuất trong lòng hơi khinh bỉ một chút. Thật nhàm chán, chát, một tiếng động chanh chua vang lên, có một bàn tay vẫn đang dừng trên không trung, còn có một bên má đang đỏ bừng. Yuna Yeon tức giận nhìn em gái của mình, Park Ja Yeon, sao em có thể làm hại đến tiểu thư nhà họ Beck hả? Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Ja Yeon bị chị mình tát không rõ vì lý do gì mà vẫn lặng thinh. Cô nàng thậm chí còn không đưa mắt nhìn Na Yeon, và đương nhiên điều đó khiến Na Yeon cực kỳ bực mình. Ja Yeon, cô hét lên, cơ hồ như muốn giết chết cô em gái của mình. Con bé không biết nếu dám động vào, cục cưng ngàn vàng, của nhà họ Beck thì cái giá phải trả sẽ lớn như thế nào? Không chỉ một mình con bé chịu trách nhiệm mà cả gia đình và công ty đều sẽ bị liên lụy. Trong hai ngày qua cổ phiếu liên tục rớt giá, hơn nữa các cổ đông trong công ty lại tự nguyện bán cho nhà thu mua cổ phần của mình không chút do dự. Không nói cũng biết là nhà họ Lee làm, còn chưa kể đến trường hợp xấu nhất là do tập đoàn nhà họ Beck nhúng tay vào. Ja Yeon ngước lên nhìn Na Yeon, trong ánh mắt chứa đầy khinh miệt. Làm sao, chị sợ rồi à, cái gì? Một câu này khiến cô muốn tát đứa em gái của mình thêm một cái. Chị tốt đẹp hơn tôi chắc, chị đang lo cho ai vậy? Còn không phải chị lo cho chị hay sao? Na Yeon gào lên, cô không chịu được cô chị cùng mẹ khác cha giả nhân giả nghĩa này. Chị nghĩ chị là ai mà có quyền lên tiếng trong cái nhà này hả? Tao là chị của mày. Na Yeon nói cứng, dùng hai tay đẩy vai ra Yeon lùi về phía sau. Tôi làm gì có chị gái, nhất là một người chị rác rưởi như chị. Ra Yeon nói rồi hất tay cô chị của mình ra khỏi bờ vai. Kẻ giả nhân nghĩa như chị không có tư cách đứng đây dạy đời tôi đâu. Tôi không cần chị, từ giờ biến đi cho khuất mắt tôi. Ra Yeon nói rồi đạp cửa đi thẳng, bỏ mặc Na Yeon đang đứng bất động bên trong. Hôm qua Sami viết xong rồi nhưng mất wifi nên không lưu được cũng không đăng được. Sáng nay tức tốc viết lại đăng cho mọi người. Xin lỗi ạ, cúi đầu. Khách chương.